Chương 661, gả cho ta đi. Thái bà đắc ý bắt quái tiếng để Tằng Tinh cảm giác được hai lỗ thai gương mặt một hồi xấu hổ nhiệt, nhanh lên một lần nữa trưng bày bắt đầu trong gian hàng bố đến phân tán lực chú ý, chỉ là đối phương nhìn nàng lúc cái kia lấp lánh hưu thần hai mắt cùng tím sắc kéo rắc góc cạnh rõ ràng bắp thịt cũng là lại một lần nữa di chuyển hiện tại trong đầu lái đi không được. Tăng Tĩnh cũng không phải biết mình sở dĩ sẽ đối với một cái con gặp mặt một lần nam nhân sản sinh này trùng trùng liên tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì chính nàng bản thân nội tâm cải biến. Như là trước kia Tăng Tĩnh, hoặc có lẽ là cái kia tên là Kiếm Vũ Hắc Thạch tổ chức đứng đầu lời của sát thủ, chứng kiến Lưu Húc đầu tiên mắt liền sớm đã là tràn ngập đề phòng, vẻ do xét, dù cho ánh mắt của nàng, biểu tình che giấu cho dù tốt, trên thực tế lại không cách nào lừa gạt mình nội tâm. Nàng suy tính đem không sẽ là hôm nay tình yêu nam nữ, ngượng ngùng cùng một tia rung động, mà là võ công của người này như thế nào cùng với nếu như đột nhiên xuất thủ hẳn là dùng chiêu thức gì loại này lánh băng băng nhậm đầu. Song phương thủ lần gặp gỡ, Lưu Húc sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, cường tráng, khí chất ánh mặt trời ôn hòa hình tượng cho Tằng Tĩnh rất tốt lần đầu ấn tượng. Mà hắn đối với truy cầu Tằng Tĩnh sự tình cũng không phải nôn nóng, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi. Lưu Húc cứ như vậy mỗi ngày đi vòng vòng, hoặc là mua một chút vật, hoặc là liền tùy ý bắt chuyện. Ngẫu nhiên ngồi ở thái bà trước gian hàng uống một chén ngải trà. Nam Kinh khí trời thay đổi bất thường, trận mưa thường xuyên phát sinh, mà mỗi lần đến lúc này Lưu Húc liền nhân cơ hội bang Tằng Tĩnh thu nạp vải vóc, đắp lên che bố. Một chiêu này ở nguyên tắc bên trong Giang A Sinh chính là dùng qua, chỉ là khi đó Giang A Sinh cũng không biết Tằng Tĩnh thân phận chân thật, đối với hắn tuy có hảo cảm cùng mến mộ ý, nhưng tinh lực chủ yếu nhưng vẫn là thả đang truy xét hắc thạch tổ chức nội tình cùng với thường ngày chân chạy trong công tác. Là một cái như vậy mỗi ngày, chỉ có thể thừa dịp chân chạy gián đoạn mới có thể tới bên này ngồi một chút Giang A Sinh, đều có thể dựa vào nhật tích nguyệt lui cảm tình soát đủ độ hảo cảm, huống là Lưu Húc điều kiện của hắn nhưng là so với Giang A Sinh tốt xấu nhiều, tuy là Tằng Tĩnh không coi trọng tiền tài, thế nhưng chí ít Lưu Húc thời gian nhiều ai cho nên Lưu Húc hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở Tằng Tĩnh nơi đây, các lộ hủy chữa Giang A Sinh xuất hiện, khả năng hắn đã ôm được mỹ nhân về. Cuộc sống bình thản cuối cùng sẽ ở người chút bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Mấy tháng thời gian trong chớp mắt. Một ngày này, Tằng Tĩnh sạp nhỏ lần sau hai nho nhỏ trúc đắng, Lưu Húc từ sách tới trong giỏ trúc đem chính mình ngày hôm qua khảo chế tốt bánh gà tổ xuất ra một khối, mở miệng. Tằng Tĩnh nhìn thoáng qua một bên liếc trộm bên này thái bà, thẹn thùng trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Lưu Húc cầm trong tay bánh gà tổ đút cho Tằng Tĩnh. Bánh ngọt hương ngọt truyền ra ngoài, Tằng Tĩnh xinh đẹp đại con mắt không thành lưỡng đạo trăng non. Cái này mấy tháng tới nay, cùng Lưu Húc ở chung để cho nàng cảm thấy chẳng bao giờ lãnh hội qua hạnh phúc. Chẳng những có Tằng Tĩnh hướng tới bình tĩnh cuộc sống của người bình thường, ở chung, tinh tế việc vặt, cũng còn có để cho nàng không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Tặng hoa, thân thủ xuống bếp làm cơm, thân thủ vì nàng dùng cắt bỏn cái miêu tả vô cùng rất thật bức họa, ở gốm sứ Hán Mân Mê bên trên một tuần nặn ra hai cái cùng bọn họ hình tượng tương tự chính là gốm sứ tiểu nhân khát nước rồi tới, uống nước. Tằng Tĩnh tiếp nhận đối phương đưa tới ly nước, mới uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, liền nghe được Lưu Húc đột nhiên nói ra: "Gả cho ta đi." Phốc, Tằng Tĩnh miệng bạ gì không kịp nuốt xuống thủy chợt đói ra đi ra ngoài. Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cười đều Lưu Húc, Tằng Tĩnh cái này mực có minh bạch đối phương là đang trêu cợt chính mình, vì vậy nhất thời thẹn quá thành giận nhào tới, "Gọi ngươi trêu cợt ta, gọi ngươi trêu cợt ta." Hướng về phía Lưu Húc chính là một hồi bạo nổ chủ y. Đương nhiên, đây chỉ là nữ nhi ra xấu hổ nhẹ nhàng gõ, nếu như Tằng Tĩnh thực sự bạo nổ chủ y đi lên, sợ là lấy Lưu Húc ở nơi này đê võ thế giới bị hạn chế thấp xuống mấy cấp bậc thực lực. Vài cái liền muốn gân xương gãy, lao huyết thêm nội tạng phun ra đầy đất. Bất quá cái này thế giới, tuy là đê võ, tuy nhiên lại cũng không an toàn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói trình độ uy hiếp mà thôi. Nếu là thật vật lộn sống mái, Lưu Húc đến cũng sẽ không thái quá tự coi nhẹ mình. Tranh đấu luận bàn Lưu Húc không có lòng tin gì, nhưng nếu là vật lộn sống mái rồi lại chớ bàn những thứ khác. Mặc dù khi tiến vào kiếm vũ thế giới đến nay hắn còn chưa thấy qua chân chính võ lâm cao thủ, nhưng từ trong phim ảnh sở lộ ra đồ đạc cũng đã đủ Lưu Húc nhìn ra rất nhiều tình báo, mặc dù là đê võ thế giới, bất quá cái này cái thế giới lại cũng không tệ nội công cùng khinh công. Ở nguyên tắc bên trong, Diệp Trán Thanh làm bộ gả cho Giang A Sinh, lại bị đối phương lấy đi y phục kêu to ta trong phòng có một không mặc quần áo phong bà tử cho sợ quá chạy mất. Ở nàng đánh vỡ cửa sổ, rơi vào tiểu viện phía sau chỉ là một đạn liền ở khinh công dưới sự ủng hộ quang mông nhảy lên sắp xỉ bốn người còn nhiều hơn cao độ. Coi như cái này Diệp Trán Thanh làm bị hắc thạch chọn chúng thay thế mưa phùn tồn tại, thiên chất cực kỳ ưu tú. Coi như cái này võ công của nàng là cao thủ hàng đầu chuyển luân vương tự mình chỉ đạo, học tập cũng nhất định là nhất đẳng nội công, khinh công. Nhưng từ thời gian tu luyện nhìn lên cái này ban đầu ở động phòng lúc giết chết Tân Lang, lại giết chết tân lang cha mẹ tàn nhẫn độc nữ người nhiều lắm cũng chính là 5 năm dáng vẻ chừng. Không đến 5 năm, một cái chỉ là dựa vào hung ác cùng đánh lén giết người thiếu nữ 18 lại liền trưởng thành vì trình độ như vậy. Tham khảo cái này Diệp Trán Thanh trưởng thành, đào đi nàng cá nhân thiên tư, chuyển luân vương chỉ đạo các lộ ủy trưởng phương diện ưu thế, cũng đủ để tỏ rõ kiếm vũ trên thế giới võ công tiêu chuẩn cũng không tính thấp. Thông qua cùng Tằng Tĩnh thời gian dài như vậy tới nay ở chung, Lưu Húc đã sớm vô cùng biết bên cạnh mình nữ tử này rốt cuộc là một cái như thế nào nữ nhân. Rất nhiều nữ nhân khả năng con cụ bị một loại một hai dạng vẻ đẹp phẩm cách, ở Tằng Tĩnh trên người đều có thể nhìn đến. Có thể nói, Tằng Tĩnh ngoại trừ từng có một đoạn hắc ám huyết tinh quá khứ ở ngoài, cũng đã là đại bộ phận nam người suy nghĩ bên trong 100% hoàn mỹ thế tử. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.